Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 266, cải cách. Xét thấy ám bộ cơ cấu tên gọi tồn tại nhận ra độ không cao. Hàm nghĩa không rõ các loại vấn đề. Hiện quyết định đối với hắn tiến hành nhất định điều chỉnh, Shiranui Zenma nói rằng, cụ thể phương. Án như sau, ám bộ bên trong thiết cơ cấu đều đổi tên, sở. Không lại xưng bộ, người phụ trách đổi tên, cục trường. Không lại xưng đội trưởng, như tình báo phân tích bộ đổi tên, sở phân tích tình báo. Bộ tra hỏi đổi tên, sở thẩm vấn. Tra hỏi bộ đổi tên, sở tra hỏi, trên thực tế. Ở Shiranui Zenma xem ra, thẩm vấn cùng tra hỏi hai cái bộ ngành kỳ thực hoàn toàn có thể sáp nhập thành một cái bộ ngành. Nhưng kỳ quái chính là, hai người này bộ ngành nhưng thủy chung ở lẫn nhau cái cọ bên trong trường kỳ cùng tồn tại. Tình huống tương tự không chỉ có một ví dụ duy nhất, các nơi phái ra cơ cấu bảo lưu, phân đội, xưng hô, người phụ trách như cũ xưng, phân đội đội trưởng, dứt tiếng không hai giây đồng hồ. Ngồi ở Shiranui Zenma một bên một cái vóc người to cao người đàn ông trung niên liền nói rằng. Thống lĩnh, những ngành khác chỉ là cải bộ vì là sở. Vì sao? Bức tra hỏi, nhưng còn có ngoài ngạch cải biến. Nói chuyện chính là ám bộ phó thống lĩnh bên trong xếp hàng thứ hai Akira Koichiro. Shimura Danzo đệ tử, tổng phụ trách phản nhẫn liên quan công tác cùng với một phần công tác tình báo Shiranui Zenma liếc. Mắt nhìn hắn, từ tốn nói, sở thẩm vấn cùng sở tra hỏi chức năng có một ít trùng điệp chỗ. Ta thừa nhận như vậy mệnh danh có vẻ càng chỉnh tề một ít, Akira Koichiro. Shiranui Zenma theo dõi hắn hỏi, làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Akira Koichiro hoảng hốt nháy mắt, lập tức lắc đầu nói rằng, không có, ám bộ thống lĩnh mang ý nghĩa Hokage đại vị. Điểm này bất luận người nào đều là biết đến, bởi vậy cho dù từ trận doanh đến xem. Shiranui Zenma không nghi ngờ chút nào thuộc về hắn đối đầu. Hắn cũng không thể ở bề ngoài đối với hắn biểu hiện ra bao nhiêu làm trái hơn nữa cũng chẳng biết vì sao. Làm Shiranui Zenma ánh mắt nhìn chăm chú tới được thời điểm, Akira Koichiro hầu như bản năng muốn tránh né, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Shiranui Zenma thu hồi ánh mắt, khụ hai tiếng nói rằng, được rồi, ngày hôm nay nội dung liền những thứ này, đại gia trở lại bận bịu đi, tan họp, rời đi phòng họp. Sau khi Shiranui Zenma đi tới cơ yếu hồ sơ quán, tìm chút liên quan đến thiên thủ bồ đề quả tư liệu trở lại từ khi nhìn đệ nhị Hokage cái kia bản. Dính đến thiên thủ bồ đề quả bút ký, mấy ngày nay tới nay, hắn liền vẫn ở thu thập phương diện này tư liệu, nỗ lực tìm ra càng nhiều manh mối, để xác nhận thiên thủ bồ đề quả đối với mình nguy hiểm cùng tiền lời mấy ngày thời gian thoáng một. Cái đã qua. 53 năm chẳng mấy chốc sẽ qua đi ám bộ nhà lớn nào đó phòng họp. Ám bộ bộ phận bên trong nhân viên cao tầng hội tụ một chỗ. Tất nhiên là đang tiến hành hội nghị đến gần như một nửa thời điểm. Một cái nhìn qua gầy gò mà lạnh lùng tóc ngắn nam tử lên tiếng nói. Ta thừa nhận ám bộ hiện nay một ít thiết chí tồn tại rất nhiều không hợp lý chỗ. Ảnh hưởng nghiêm trọng toàn thể hiệu suất. Là thời điểm tiến hành một ít thay đổi, hắn lời còn chưa dứt. Liền có một người hỏi ngược lại, thay đổi cái gì? Tỉ như, tóc ngắn nam tử chính phải tiếp tục nói. Akira Koichiro lại nói, Zubi, người cái kia một bộ phương án căn bản không ra sao? Vẫn là không muốn nhiều lần lấy ra. Không có thảo luận giá trị, Shiranui Zenma lúc này bỗng nhiên nói rằng. Nhiều lần lấy ra, Zubi, trước đây cũng đề cập tới như vậy kiến nghị sao? Sarutobi Ryumei nói rằng, là Hokage đại nhân cũng hiểu rõ qua hắn kiến nghị, nhưng cũng không có tiếp thu, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Lập tức nhìn về phía Zubi, nói nghe một chút đi, ta còn không rõ đây. Ruby, vẻ mặt như cũ có vẻ rất lạnh lùng. Đương nhiên, loại vẻ mặt này ở ám bộ rất thông thường. Hắn chậm rãi nói rằng. Thống lĩnh đại nhân, theo ta hiểu rõ, Thiết Chi Quốc trước đây không lâu xuất hiện một loại mới khoa học kỹ thuật tạo vật. Tên là Vô Tuyến Điện. Có thể ở khá xa khoảng cách tiến hành tiếng nói truyền, ta thừa nhận đây là một loại rất có ý nghĩa, rất có tiềm lực công cụ truyền tin, nên ở ám bộ tiến hành mở rộng. Chú, có người nói cái kia đồ vật ta cũng hiểu rõ qua, có thể hiệu suất của nó thực sự không ra sao, cự ly ngắn vẫn còn có chút tác dụng, khoảng cách dài không hề giá trị, hơn nữa thao tác phiền phức. Mang theo cũng có nhiều bất tiện, bồ câu đưa thư còn mạnh hơn nó gấp trăm lần, Ruby. Khoa học kỹ thuật tạo vật biến hóa là vĩnh viễn không có điểm dừng. Vô Tuyến Điện đương nhiên cũng sẽ không trước sau như một. Ta thừa nhận không ngại thử một chút, lại có người muốn phản đối thời điểm. Siranui Genma nói rằng, ta từng nghe người ta nói, bất kỳ ở ta lúc sinh ra đời đã có khoa học kỹ thuật tạo vật. Đều là qua quýt bình bình thế giới vốn là trật tự một phần. Bất kỳ ở ta 15 đến 35 tuổi trong lúc đó sinh ra khoa học kỹ thuật tạo vật. Đều là sẽ thay đổi thế giới cách mạng tính kết quả. Bất kỳ ở ta 35 tuổi sau khi sinh ra khoa học kỹ thuật tạo vật. Đều là trái với quy luật tự nhiên phải gặp ten cần. Lại như Ruby, Phó Ti nói. Khoa học kỹ thuật tạo vật là giỏi về biến hóa. Trên thực tế tất cả sự vật đều là giỏi về biến hóa, chúng ta không nên câu nệ với tự thân cố hữu. Kinh nghiệm, mà từ bỏ một cái có hy vọng mà thất bại cũng không có cái gì đánh đổi thử nghiệm, Siranui Genma. Nhìn quét một phiên, ở khoa học kỹ thuật tạo vật phương diện này, ta hy vọng sau đó ám bộ có thể đi ở các quốc gia hàng đầu. Mọi người trầm mặc, Siranui Genma lại nói. Nghiên cứu cùng mở rộng vô tuyến điện công tác, liền giao cho Ruby, tới làm đi, Ruby, lúc này cúi đầu. Đúng, hắn tiếp theo còn nói. Mặt khác, ta thừa nhận ám bộ cơ cấu Thiết Chí tồn tại một ít trùng hợp cùng dư thừa. Nên sáp nhập, xóa giảm một ít bộ ngành, tỉ như sở thẩm vấn cùng sở tra hỏi, sở phân tích tình báo cùng tình báo phân tích thông báo ti. Lúc này có người phản đối. Konoha ám bộ là công nhận mạnh nhất ám bộ. Công tác tình báo nhẫn giới số 1. Điều này nói rõ chúng ta cơ cấu Thiết Chí phi thường hợp lý. Ngươi nói hiển nhiên không đúng. Ám bộ chính là đệ nhị Hokage một tay sáng lập. Há lại là nói cải liền có thể thay đổi. Vạn nhất sửa lại sau khi xảy ra vấn đề lớn. Người nào chịu chứ? Đối với đề nghị này. Phản ứng của mọi người muốn kịch liệt nhiều lắm, tuy rằng sớm có mấy phần dự liệu. Nhưng Siranui Genma trong lòng vẫn còn có chút bất ngờ, dù sao ở mấy ngày trước. Hắn cũng đã tương đương rõ ràng mà biểu đạt ra cải cách ý đồ. Không nghĩ tới ám bộ cao tầng phản đối thái độ vẫn là kiên quyết như thế mà mãnh liệt. Này không chỉ có là quan niệm xung đột. Cũng là lợi ích hút mắc, xem ra muốn ở ám bộ làm ra chút động tĩnh. Làm một làm cải cách. Thực tại không phải quá chuyện dễ dàng. Konoha ám bộ là nhẫn giới đệ nhất ám bộ. Đây là không có bất kỳ nghi vấn nào. Sự thực ba lần nhẫn giới đại chiến đã rất tốt mà chứng minh. Điểm này nếu như không có Konoha ám bộ mạnh mẽ tình báo năng lực. Để Konoha biết người biết ta. Konoha chắc chắn sẽ không đạt được một lần lại một lần thắng lợi, chỉ là ở Siranui Genma trong mắt. Làm nhẫn giới đệ nhất, ám bộ Konoha ám bộ. Quản lý phương diện vẫn như cũ, khắp nơi lộ ra nguyên thủy khí tức. Vẫn còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương, hắn không khỏi nghĩ đến. Đệ nhất đều chỉ đến như thế. Cũng không biết cái khác quốc gia ám bộ đến cùng nát đến trình độ nào. Bách độ tìm tòi tám nhất. Trung văn, VKM không quảng cáo từ tiểu thuyết lưới liên quan với đổi mới đầu tháng gặp phải một chút phiền toái. Sự tình, liên tục mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, chuyện bây giờ cuối cùng cũng coi như có một kết thúc. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm,